chỉ là sự khác biệt của hai từ, nhưng đối với một người phụ nữ có đôi khi vẫn luôn đòi hỏi khắt khe cùng cẩn thận như vậy. Những lời muốn thốt ra lại nghẹn ở cổ họng, nàng không cách nào nói lên lời, cũng như nàng không cách nào nói cho hắn biết em yêu anh. Thương yêu, có trời mới biết em cũng yêu anh đến nỗi không cách nào điều khiển nổi bản thân mình. Vô thức bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ ôm lấy đầu hắn, ngón tay thon dài lùa vào trong mái tóc của hắn. Hãy tha thứ cho nàng, cho dù yêu, nàng cũng có sự kiêu ngạo của bản thân mình. Tình yêu dù mất hết lý trí đến cỡ nào cũng phải giữ lại đạo đức cơ bản nhất. Nàng không thể phá hoại cuộc hôn nhân của hắn, không thể làm như vậy. Cho nên cứ để cho hắn tiếp tục nghĩ như vậy đi. Động tác của nàng đối với đàn ông mà nói không khác gì lửa đổ thêm dầu. Lôi Tử Nghiêu vốn vẫn đang cố gắng khống chế bản thân mình, lại thấy nàng dịu dàng đáp lại như vậy, ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt không cách nào ức chế thêm nữa. Thân thể cao lớn hoàn toàn đè xuống, bàn tay mạnh mẽ lần nữa xoắn nắn vào ngực đầy đặn của nàng. Chanh, dù em có yêu anh hay không, em đều là của anh. Hắn cúi đầu thì thầm bên tai nàng, động tác của hắn khiến cho tình cảm trong lòng Lạc Chanh không cách nào đè nén. Lúc này đây, nàng không có cự tuyệt, chỉ khẽ nhắm mắt lại, ngầm đồng ý hành vi của hắn. Nàng cũng biết mình rất ích kỷ, nàng biết rõ hắn là người đàn ông của người phụ nữ khác, nhưng nàng vẫn không kiềm chế được mà đắm chìm. Nụ hồng của em thật là dễ thương, đã sớm chờ anh đến yêu thương rồi. Bộ dáng ngượng ngùng vô lực của nàng khiến toàn thân hắn như bốc hỏa, không một chút chần chừ cúi xuống, vùi đầu vào ngực nàng, tham lam ngậm lấy nụ hồng sớm đã bị kích thích mà căng lên, không ngừng điên cuồng liếm mút gặm cắn. Đừng nói như vậy, Lạc Tranh thực sự cảm thấy quá mất mặt. Không thích, vậy thế này em thích không? Đối tình yêu thế Lạc Tranh mở rộng trái tim, đón nhận nên tiếp tục dành mạnh chiều trọng nàng. Hắn thích nhân này trêu chọc nàng như vậy, nói mấy lời xấu xa khiến cho mặt nàng đỏ bừng lên, tim đập loạn. Cho đến bây giờ, chưa từng có người phụ nữ nào khiến hắn kiên nhẫn như vậy lúc ở trên giường. Hắn dịu dàng hôn lên khắp toàn thân nàng, hôn lên từng tức da thịt mịn màng, bàn tay không ngừng trêu chọc những vị trí mẫn cảm trên thân thể nàng, khiến cho toàn thân nàng dâng lên từng hồi lửa nóng khó chịu. Bàn tay của hắn cứ rời xuống phía dưới, ngón tay thon dài không ngừng kích thích nơi hoa viên tư mật của nàng, khiến cho cánh hoa nở rộ dưới bàn tay hắn. Cảm giác nóng bỏng dưới hạ thân không ngừng tiêu đốt khiến Lạc Tranh không khỏi khó chịu, còn người dãy rùa. Bảo bối, thả lòng. Hắn cất tiếng khàn khàn, ngón tay lại tiếp tục thăm dò bên trong, khiến cái miệng nhỏ yêu kiều của nàng bứt ra tiếng ngâm nga mê hồn, kích thích nàng không ngừng xin gì. Từng tiếng kêu khe khẽ mê người mang theo sự hấp dẫn cực độ. Lối Từng Yêu tả nịnh thưởng thức bộ dáng vặn vẹo khi khó chịu của thân hình Lạc Tranh, ngắm nhìn vẻ kiều mị của nàng. Bộ dáng càng vũ lực của nàng càng khiến hắn muốn yêu thương nàng nhiều hơn. Đừng giày vò tôi. Lạc Tranh khó chịu cắn chặt làn môi. Chỉ vừa mới bắt đầu em đã không chịu được, đêm còn dài như vậy em làm sao mới có thể tiếp nhận đây? Hắn lại càng thêm dịu dàng, cùng cuồng dã xâm chiếm kích thích khởi sự khó chịu của nàng hơn nữa. Đừng như vậy. Nàng chỉ có thể vô lực mà nói đứt quãng. Gương mặt Lạc Tranh lúc này đã ửng hồng và có chút mơ hồ, toàn thân ánh lên một màu đỏ ửng mê người, khiến cho người ta mất hồn. Nhất là lúc nàng kiều mị cất tiếng cầu xin, càng khiến cho hắn muốn tiếp tục khi dễ nàng. Nhìn nàng dưới thân hắn dâng lên khát vọng, một suy nghĩ xấu xa nên hình thành trong đầu hắn. Đột nhiên Lối Từ Nghiêu xuôn ngón tay ra, ngừng lại hết thảy động tác trêu chọc thân thể nàng. Một cảm giác mất mát đột ngột xâm chiếm, khiến cho Lạc Tranh cảm thấy không thoải mái chút nào. Loại cảm giác này mơ hồ hành hạ nàng như muốn phát điên lên. Lạc Tranh dồn dập thở dốc nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại đột ngột dừng lại. Em sao vậy, không chịu nổi? Khóe môi Lối Từ Nghiêu khẽ cong lên, vẻ mặt đầy đắc ý nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng. Anh ác quỷ. Lạc Tranh nhìn sự chiêu đồ của hắn, tức giận cắn chặt môi. Không như vậy, sao anh có thể nhìn thấy bộ dáng kiểu mị mê người đến thất thần của em chứ? Vừa nói dứt lời, hắn nở nụ cười tà, lại lần nữa cúi xuống ngâm lấy nụ hùng trên ngực nàng. Khói cảm đột ngột xuất hiện khiến Lạc Tranh không nhịn được, hét lên thành tiếng. Tranh, mời anh tiến vào. Lối Từ Nghiêu nâng hông nàng lên, đem mặt thân mình đặt giữa hai chân nàng, khiến cự thú đã sớm đứng thẳng, chống đỡ nơi nhạy cảm của nàng, nhẹ nhàng tiến vào, hết sức từ từ, khiến cho nàng không được thỏa mãn, châm ngòi ham muốn của nàng,

Dư Vũ vô thức nhìn thoáng qua phía Đường Diệu Liên, không khó nhận ra trong lòng cô ta có đối với Đường Diệu Liên có chút kinh kỳ. Tiểu Tranh, con không cần phải để ý đến cô ta. Đường Diệu Liên cũng không buồn nhìn đến Dư Vũ, trong mắt bà chỉ có mình Lạc Tranh mà thôi, khẽ đưa tay kéo lấy nàng. Thái độ của bà tỏ ra vô cùng thân mật. Tiểu Tranh à, con có biết bác muốn gặp con đến thế nào không? Trong lòng bác chỉ có mỗi mình con mà thôi, bác rất nhớ con, thật sự rất nhớ con. Thật xin lỗi bác gái, cháu cùng Ô Đức Khiên đã đi tới ngày hôm nay, có lẽ cũng là do số phận đã an bài, nhưng mà khiến hai bác buồn như vậy, cháu thực sự rất áy náy. Trong lòng Lạc Tranh vẫn luôn nhớ tới Đường Diệu Liên đã tốt với nàng như thế nào. Nhiều năm qua, nàng vẫn đối xử với bà như đối với mẹ mình vậy. Không không không, đều là Ô Đức Khiên ngu ngốc, không có phúc, không có cách nào giữ con lại. Đường Diệu Liên nói tới đây, lại giận dữ nhìn thoáng qua Dư Vũ của cách đó không xa. Cho dù bà không nói hết ý thì trong lòng mọi người cũng có thể hiểu rõ cả. Sắc mặt Dư Vũ hết hồng lại trắng bệch ra, vô thức lấy tay xoa bụng. Lạc Tranh thấy vậy thầm thở dài, nhìn về phía Đường Diệu Liên nhẹ nhàng nói: "Bác gái, bác tới tìm cháu là vì vụ án của Ôn Húc Hiên." Đáy mắt Đường Diệu Liên xẹt qua một chút khổ sở. "Tiểu Tranh, chẳng lẽ con và Húc Hiên ngay cả bạn bè cũng không thể làm sao?" Một câu Ôn Húc Hiên lạnh lùng như vậy, quả thực là quá xa cách. Lại Tranh cắn môi, vỗ nhẹ lên mặt tay của Đường Diệu Liên như một sự an ủi, cũng không lên tiếng giải thích chút nào. Chắc hẳn Đường Diệu Liên chỉ biết đến một số những nguyên nhân của việc ly hôn do Ôn Húc Hiên ngoại tình. Có lẽ bà vĩnh viễn sẽ không biết được con trai mình âm thầm ra bao nhiêu chuyện xấu sau lưng bà như vậy. Những chuyện hắn làm, những người bình thường cũng chẳng thể nào tin nổi. Nếu như bà biết rõ mọi chuyện, có lẽ sẽ không thấy một câu xưng hô Ôn Húc Hiên kia có gì quá đáng. Tiểu Tranh, bác biết rõ tới tìm con như thế này là làm khó cho con. Chuyện của Dư Vũ tìm con lâu trước bác cũng nghe nói rồi. Vẻ mặt của Đường Diệu Liên vô cùng khó xử, cùng bất đắc dĩ nắm chặt lấy tay Lạc Tranh. Lần này coi như bác cầu xin con, trừ con ra không có một luật sư danh tiếng nào có thể giúp cho Húc Hiên. Bác biết con hận nó, nhưng dù sao hai đứa cũng từng là vợ chồng, cầu xin con cứu nó một lần. Sau tưởng từ khách sạn, Lạc Tranh lại nghĩ tới chuyện thế này có thể khiến cho Đường Diệu Liên tận tay đến Paris xem xét tình hình của Ôn Húc Hiên thật sự không tốt chút nào. Bác gái, thật ra sau hôm Dư Vũ và Khả Khả tới tìm cháu, cháu cũng đã tìm hiểu đôi chút về vụ của Húc Hiên. Các chứng cứ chứng lên tòa đều vô cùng xác thực, đủ cả nhân chứng những vật chứng. Cho dù cháu có làm luật sư biện hộ cũng chỉ có thể giảm nhẹ anh và cho anh ta, chứ không thể nào khiến anh ta vô tội. Nàng cố gắng bình tĩnh và phân tích tình hình cho Đường Diệu Liên một cách rõ ràng. Không phải nàng dẫn tâm, cũng không phải nàng vô tình vô nghĩa, chỉ là nàng thật sự không cách nào vì Ôn Húc Hiên mà làm trái với nguyên tắc nghề nghiệp của mình. Tiểu Tranh à, bác tin tưởng Húc Hiên tuyệt đối không phải loại người như vậy. Còn đã ở văn phòng luật nhiều năm như vậy, cũng biết rõ ràng sổ sách nơi đó thế nào. Cho dù Húc Hiên muốn giành hợp đồng cũng không đi làm mấy chuyện hối lộ đó đâu. Cũng là luật sư, nó sẽ ý thức được việc mình làm chứ. Húc Hiên là người bị người ta vu oan, thật sự bị người ta vu oan mà. Tâm tình của Đường Diệu Liên có chút kích động nhìn nàng. Xin con hãy giúp nó đi, bác biết rõ năng lực của con, chỉ cần con tin tưởng, con nhất định sẽ đánh thắng vụ kiện này, không phải sao? Lại Tranh khẽ sâu một hơi, hồi lâu vẫn chưa trả lời. Không phải nàng không muốn tin tưởng Ôn Húc Hiên, mà trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã không cách nào tin tưởng hắn nữa. Nếu như là trước kia, nàng nhất định sẽ không chút do dự mà biện hộ cho hắn. Một lúc sau, bác gái, cháu biết bác rất sốt ruột, nhưng những lời vừa rồi, nếu không có bằng chứng chứng minh thì không thể nói bừa. Vụ kiện của Húc Hiên lần này liên quan tới thương mại, lại do người của CCB thực hiện điều tra. Không chừng đến lúc đó, các thành viên trong gia đình cũng sẽ bị thẩm tra. Hiện giờ, mỗi lời nói của bác sẽ trở thành chứng cứ trực tiếp, cho nên không thể thuận miệng nói được. Nói đến đây, nàng khẽ trước mắt. Bên cạnh đó, bởi vì lý do đặc biệt và thân phận đặc biệt, cho dù Húc Hiên có vô tội, cháu cũng không cách nào biện hộ cho anh ta. Cháu chỉ có thể tìm giúp anh ta một luật sư khác mà thôi. Tiểu Tranh à, có nhất định đứng nhìn bác phải đau lòng hay sao? Đường Diệu Liên ngắt lời nàng, nước mắt đã tràn ngập trong hốc mắt. Bác biết rõ bác đã làm con rất khó xử, bác biết rõ con hiện giờ không tiện nhận vụ kiện này, nhưng mà chỉ cần con bằng lòng, chỉ cần con gật đầu, hết thảy mọi chuyện không phải được giải quyết rồi sao? Lời nói vừa dứt, chỉ nghe cùng một tiếng, Đường Diệu Liên đã quỳ xuống sàn, nắm lấy tay Lạc Tranh. Coi như con vì bác mà phá lệ một lần, như vậy có được không? Hành động bất ngờ này của Đường Sự Liên không chỉ làm Lạc Tranh sợ hết hồn, mà ngay cả Dư Vũ đứng gần đó cũng kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Bác Khái, bác làm gì vậy? Bác mau đứng lên, bác làm vậy cháu sẽ tổn thọ mất. Lạc Tranh vội vàng đưa tay đỡ bà đứng dậy, vội vàng nói: Tiểu Tranh à, bác thực sự không còn cách nào, bác không thể trơ mắt nhìn con trai mình ngồi tù được. Nước mắt Đường Sự Liên không ngừng chảy xuống, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như con không thể giúp Húc Khiên, nó nhất định sẽ phải ngồi tù. Nếu như vậy bác sống tiếp còn có ý nghĩa gì đâu, thà rằng nhảy từ trên này xuống còn hơn. Bác gái, bác đừng kích động như vậy. Tiểu Tranh, bác biết rõ Húc Khiên đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với con. Bác cũng biết bác không có mặt mũi nào để xin con giúp. Sau tất cả mọi chuyện như vậy là Ôn Gia đã nợ con. Nhưng cho dù Húc Khiên cũng khốn kiếp như vậy, nó cũng tuyệt đối không làm ra mấy chuyện như thế. Bác tin nó vô tội. Đường Sự Liên vừa lau nước mắt vừa nói, vẻ mặt của Lạc Tranh tràn ngập khó xử, lại không đành lòng nhìn bộ dáng thống khổ của Đường Sự Liên như vậy. Đáng thương cho tấm lòng những người làm cha mẹ, nàng làm sao có thể khiến trái tim người mẹ bị tổn thương thêm đây. Khẽ thở dài một tiếng, Lạc Tranh cất tiếng hỏi: Bác gái, bác luôn miệng nói Húc Khiên bị oan, vậy bác có chứng cứ gì để chứng minh hay không? Cho dù chỉ là một chút nghi ngờ nào đó cũng được. Bác... Đường Sự Liên nghẹn lời, không đáp lại nổi câu hỏi của nàng. Lạc Tranh thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Bác gái, như vậy thật sự không được, cháu không thể biết luật mà con phạm luật. Lạc Tranh, tôi nghĩ vụ án của Húc Khiên, cho dù cô không muốn giúp cũng phải giúp, có lẽ cô căn bản không có sự lựa chọn. Dư Vũ vốn nãy giờ chớ vẫn trầm mặc, đột nhiên mở miệng, vẻ mặt của ánh mắt đầy sự kiên định. Lạc Tranh hơi sững người, nhìn về phía Dư Vũ. Lời này của cô là có ý gì? Dư Vũ tiến lên phía trước, đối diện với ánh mắt của Lạc Tranh, khuôn mặt cô ta có phần khẩn trương và cố đè nén cảm xúc. Lúc trước tôi cũng hoài nghi Húc Khiên biết luật phạm luật, nhưng về sau tôi cũng càng nghĩ càng không đúng. Về việc này, Húc Khiên nhất định là bị oan uổng. Dư Vũ, cô cũng là người học luật, nên biết mọi lời nói cần phải có bằng chứng. Lạc Tranh vô cùng tỉnh táo, nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén. Cô nói Húc Khiên bị oan, vậy có chứng cứ hay không? Chứng cứ, tôi đương nhiên có chứng cứ. Hô hấp của Sư Vũ có chút dồn dập, bàn tay đang nắm khẽ khẽ buông lỏng, nhìn thoáng qua Đường Sự Liên, rồi lại nhìn về phía Lạc Tranh, nhấn mạnh từng lời. Thương hiệu tiên sinh, chính là chứng cứ. Lạc Tranh người bất ngờ mở to đôi mắt, vẻ mặt của Đường Sự Liên thì lộ rõ sự hoang mang khó hiểu. Sư Vũ, cô nói thương hiệu tiên sinh. Thật lâu sau, Lạc Tranh mới có phản ứng, vẻ mặt tràn ngập sự nghi hoặc. Vừa rồi thì nàng chỉ gọi cho Tân Nghiêu xem, bởi xem ra Dư Vũ chỉ biết đến thân phận này của Lôi Tân Nghiêu mà thôi. Nhưng vậy, tại sao cô ta lại biết cái tên này? Dư Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Thật ra những chuyện này tôi vốn định đẩy trong lòng, nhưng mà Húc Khiên rơi vào tình cảnh như vậy, tôi thật sự chẳng thể nào quan tâm nhiều đến thế. Chỉ cần Húc Khiên được bình khan ôn sự, tôi sẽ không quan tâm đến người khác nhìn tôi như thế nào. Câu nói sau cùng rõ ràng là cô ta nói cho Đường Sự Liên nghe. Lạc Tranh có thể nhìn ra cô ta có điều khó nói, nhưng Đường Sự Liên thì chẳng quan tâm nhiều đến vậy, vội vàng hỏi: Dư Vũ, cô biết chuyện gì thì nói cho Tiểu Tranh nghe đi, mau nói đi. Dư Vũ cắn cắn môi, nhìn về phía Lạc Tranh. Lạc Tranh, tôi biết rõ cô không mấy tin tưởng những lời tôi nói, nhưng những chuyện tôi sắp nói bây giờ hoàn toàn là sự thật. Chỉ cần cứu được Húc Khiên, tôi có thể thế nào cũng không sao hết. Cô ta dừng lại một chút rồi tiếp tục: Tôi nghi ngờ chuyện lần này là do Thương Nghiêu tiên sinh cố ý giá hoại cho Húc Khiên. Mục đích rất đơn giản, chính là vì muốn anh ấy phải thân bại danh liệt. Lạc Tranh giữ người lại, đột nhiên nghĩ tới Liệt. Chẳng lẽ Lôi Thương Nghiêu là quỷ Liệt? Hành động trả thù của hắn vẫn không hề ngừng lại sao? Dư Vũ thấy biểu hiện của nàng như vậy, liền nói tiếp: Tôi biết nhất định cô sẽ nghĩ ra chuyện gì đó. Thật ra tôi cũng không biết tại sao Thương Nghiêu tiên sinh lại hận Húc Khiên tới như vậy, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy Thương Nghiêu tiên sinh đang từng bước đẩy Húc Khiên xuống vực, hành hạ ngấy tôi chơi tết. Từng bước? Lạc Tranh nghe vậy lại càng cảm thấy kỳ quái. Ý cô là cô biết rất rõ anh ta đã làm những chuyện gì với Húc Khiên? Phải, ý nhất từ khi cô xuất hiện, Thương Nghiêu tiên sinh đã bắt đầu những hành động trả thù nhằm vào Húc Khiên. Vẻ mặt của Dư Vũ đầy sự khẳng định. Dư Vũ, làm sao cô lại biết những chuyện này? Đại não của Lạc Tranh không ngừng phân tích, lập tức nắm lấy mấu chốt vấn đề. Dư Vũ khẽ hít sâu một hơi. Bởi vì... Cô ta ngập ngừng nói từng lời. Trước kia tôi vốn là người phụ nữ của Thương Nghiêu tiên sinh. Tin tức quá mức bất ngờ này chẳng khác nào một tia sét hung dữ đã giáng xuống người, khiến Lại Tranh kinh hoàng mở to mắt. Sự kinh ngạc đến tột độ đã khiến nàng dường như mất đi cả ngôn ngữ. Chỉ trong chớp mắt, trái tim nàng dâng lên một hồi đau đớn đến quặn thắt. Nhìn Sư Vũ ở cách đó không xa, nhìn dáng vẻ cô ta là người phụ nữ của Louis thương yêu. Thân thể mảnh mai sớm đã trở nên vô lực, Lạc Tranh vô thức ngã ngồi xuống ghế, hô hấp cũng trở nên khó nhọc. Vẻ mặt của Đường Dự Liên cũng tràn ngập vẻ kinh ngãi, bà ta cũng chẳng một thời gian quan tâm đến bộ dáng bất hồn của Lạc Tranh, chỉ có thể bàng hoàng nhìn Sư Vũ chỉ vào cô ta. Cô đúng là một không biết xấu hổ. Thì ra trước khi ở cùng với Húc Khiên, cô đã không phải người tốt lành gì. Cô đúng là con hồ ly tinh. Mẹ, con cùng Thanh Niên tiên sinh không hề phát sinh bất kỳ quan hệ gì, chỉ là người phụ nữ tên danh nghĩa của ngài ấy thôi. Dư Vũ vội vàng giải thích. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin cô sao? Đường Dư Lê lại càng thêm khinh bỉ cô ta. Ai cho cô gọi tôi bằng mẹ? Vốn ra chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận một người phụ nữ không biết liêm sỉ như cô làm con dâu. Vẻ mặt của Dư Ngũ tràn ngập sự ủy khuất. Lại Tranh vất vả lắm mới có thể ổn định lại tâm tình, vô lực cất tiếng hỏi. Sư Vũ, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Dư Vũ cũng chậm rãi lên tiếng. Lại Tranh, cô đừng hiểu lầm. Thật ra tôi chỉ là người phụ nữ bên cạnh thương yêu tiên sinh thôi. Ngài ấy chưa từng chạm vào tôi, chỉ là yêu cầu tôi làm việc cho ngài ấy mà thôi. Cô ta khẽ nuốt nuốt nước miếng, rồi nói tiếp. Thật ra từ khi ngài gặp cô lần đầu tiên ở Paris, kế hoạch đã bắt đầu rồi. Ngài ấy đã tìm thời cơ thích hợp để tôi trở thành nhân viên tại văn phòng luật. Điều ngài ấy muốn rất đơn giản, chính là để tôi chủ động quyến rũ Húc Khiên, khiến ngài ấy phản bội cô. Nhiệm vụ của tôi chỉ có vậy mà thôi. Kết quả, Húc Khiên thật sự không thể cám lại được sự cám dỗ, chủ động cùng tôi lên giường, thậm chí vào cái đêm anh ấy cầu hôn với cô, cũng là đều sau khi rời giường của tôi. Tôi còn nhớ rõ một đêm, cô chủ động gọi điện cho Húc Khiên. Lúc ấy, chúng tôi cũng đang quan hệ, cho nên ngày hôm sau tinh thần tôi mới mệt mỏi như vậy. Chắc hẳn chuyện này cô còn nhớ rõ. Trái tim Lạc Tranh như đập chậm lại một nhịp, nàng nhớ rõ mọi chuyện. Sao có thể không nhớ rõ chứ? Một đêm kinh hoàng với cơn ác mộng khủng khiếp, rốt cuộc nàng lại được an ủi, bình tâm trở lại, chờ tin nhắn điện thoại của Lôi Tương Yêu. Trong khi đó, vị hôn phu của nàng lại cùng người phụ nữ khác trên giường phong lưu khoái hoạt. Ý của cô là Thương Yêu tiên sinh chỉ thị cho cô quyến rũ Húc Khiên? Một lúc sau, Lạc Tranh khẽ lên tiếng hỏi lại. Phải, Thương Yêu tiên sinh nói chỉ cần Húc Khiên phản bội, cô mới cam tâm tình nguyện rời khỏi ngấy, cam tâm tình nguyện ngả vào trong vòng tay của ngài ấy. Dư Vũ chậm rãi tiếp tục. Thiên Ngư tiên sinh cũng không nói cho tôi biết nguyên nhân rõ ràng. Sau khi cô cùng Húc Khiên kết hôn, tôi vốn nghĩ chuyện đó đã kết thúc. Không ngờ Thương Ngư tiên sinh lại chỉ thị cho tôi tiếp tục ở bên cạnh Húc Khiên. Tôi nghĩ ngài ấy làm vậy nhất định là muốn ép cô ly hôn. Móng tay Lạc Tranh cơ hồ muốn xuất thấu lòng bàn tay. Nàng vốn cho rằng Ôn Húc Khiên ngoại tình chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, không ngờ phía sau nó lại ẩn chứa một âm mưu như vậy. Lui từng nhiều, tâm tư của anh sâu đến cỡ nào, trái tim của anh rốt cuộc còn dồn nén những thứ gì? Nàng cho rằng hết thảy vốn đã kết thúc, không ngờ vẫn còn những chuyện mà nàng không biết. Cảm giác đau nhức trong lòng nhanh chóng lan tràn. Lạc Tranh lúc này mới chợt phát hiện, kể từ khi biết Lui thương yêu, trái tim nàng vẫn thường đau đớn như vậy. Nhưng mà không phải nàng đã quen với chuyện này rồi sao? Nàng vốn biết rõ người đàn ông tên Lui thương yêu này lạnh lùng đến cỡ nào, tàn ác đến cỡ nào, sâu xa tới cỡ nào, nhưng trái tim nàng thực sự rất đau đớn bởi vì nàng lại đi yêu một người đàn ông như vậy. Lại Tranh, tôi biết tin này đối với cô là một sự đả kích rất lớn. Cô oán tôi, hận tôi cũng được, nhưng tôi chỉ muốn nói cho cô biết hết thảy chuyện này đều do Thương Ngân tiên sinh an bài. Dư Vũ nhẹ giọng nói tiếp. Trước đây tôi vốn cho rằng ngày ấy làm vậy là vì muốn cô, mặc dù tôi không hiểu ngày ấy, nhưng cũng biết đó là một người đàn ông lòng dạ cực kỳ thâm sâu. Khi cô cùng Húc Khiên ly hôn, ngày ấy liền lập tức hủy bỏ hợp tác, khiến cho Húc Khiên phải đi tìm kiếm cơ hội khác. Lần này tôi nghĩ cũng là cái bẫy sắp đặt sẵn cho Húc Khiên mà thôi. Anh ấy sao có thể có khả năng làm ra những chuyện như vậy chứ? Được Dư Liên ngồi bên nghe mà ngớ người, nhất thời cũng không biết nên nói gì, vẻ mặt tràn ngập sự nghi hoặc cùng khó hiểu. Lại Tranh khó nhọc hít sâu một hơi, cố gắng để giảm nhẹ nỗi đau đớn ở trong lòng. Lúc này nàng mới biết thì xa hít thở cũng khiến người ta đau như vậy. Dư Vũ, tại sao cô lại đem chuyện này nói cho tôi biết? Lại Tranh cất tiếng nói yếu ớt. Dù sao đây cũng chỉ là nghi ngờ của cô mà thôi,

Nguyên Như khẽ lắc đầu, có chút thần bí cười hì hì nói: Nhưng mà thấy mấy đồng nghiệp ở các tầng khác đối với cô ấy khá lễ phép, chị xem có muốn gặp cô ấy một chút không? Cô ấy có vẻ rất kiên trì muốn gặp chị. Em đưa cô ấy tới phòng khách, chị sẽ tới ngay. Lại Trình nhẹ nhàng dẫn dò. Nguyên Như khẽ gật đầu, lập tức đi sắp xếp mọi việc. Phòng khách được thiết kế tại vị trí cuối hành lang, không chịu ảnh hưởng của bất kỳ tiếng ồn nào. Khi Lạc Tranh đẩy cửa bước vào, không khỏi giật mình một chút, mà cô gái ngồi lặng lẽ trong phòng cũng cảm thấy động, ngẩng đầu lên, đôi mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt tinh anh của nàng, lập tức khóe môi nở nụ cười vô cùng hiền hòa, lan tràn tận đáy mắt. Cô gái đó mặc một chiếc váy màu trắng, được trang trí thêm bởi những đường viền thanh nhã, một dải hoa nhỏ khiến toàn thân cô gái toát lên vẻ ngọt ngào dịu dàng của tiết trời đầu thu. Mái tóc dài của cô khá đẹp, được nhẹ nhàng vén gọn lên, lại khiến người ta nhìn vào lại có cảm giác như cô vừa đi ra từ một câu chuyện thần thoại của Hy Lạp, hoặc một cô công chúa trong câu chuyện cổ tích siêu phàm thoát tục xuất hiện giữa nhân gian. Lạc Tranh hơi sững người ở cửa phòng một hồi. Cô gái này nàng đã từng gặp, chính là cô gái hôm đó đã đi ra từ phòng nghỉ của Lui Thương Yêu. Một màn hôm đó dường như vẫn còn hiện rõ ràng trước mặt nàng như mới vừa xảy ra. Vậy mà giờ cô gái đó lại chủ động tới tìm nàng sao? Những bộ dáng của cô gái này hôm nay có chút khác biệt so với mấy hôm trước nàng thấy cô ta mặc áo sơ mi của Lui Thương Yêu khi đó, khoác lên người bộ váy trang nhã, càng khiến cho cô gái này lộ rõ vẻ cao quý khác hẳn người thường. Thầm hít sâu một hơi, Lạc Tranh bước tới, trên môi nở nụ cười lịch sự, lên tiếng hỏi: Vị tiểu thư này, cô muốn gặp tôi sao? Trước mặt nàng lập tức có một bàn tay trắng nõn, tinh tế như bông hoa ở trong nhà kính chỉ ra. Chị chính là luật sư Lạc phải không? Tôi là Đê Mê, hôm nay tới gặp chị như thế này quả thực rất đường đột. Nếu như làm ảnh hưởng tới công việc của chị, tôi thành thật xin lỗi. Giọng nói dịu dàng lịch sự cùng thái độ khiêm tốn của cô gái khiến cho sự đề phòng trong lòng Lạc Tranh cũng trùng xuống. Xem ra cô gái này là một người rất có giáo dục, không phải đến đây để gây chuyện. Cười nhẹ một tiếng, Lạc Tranh đưa tay bắt tay cô gái rồi cả hai cùng ngồi xuống sofa. Xin chào cô Đê Mê, chúng ta lúc trước đã từng gặp qua, chỉ là tôi có chút không hiểu tại sao cô lại tới tìm tôi mà không phải Louis tiên sinh. Đê Mê, cái tên này như có chút quen tai, dường như nàng đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Lạc Tranh không thể không thừa nhận, gần đây nàng dường như rất mau quên. Rõ ràng có một số việc xảy ra chưa bao lâu mà nàng lại không thể nhớ nổi. Cái tên Đê Mê này nàng nhất định đã từng nghe thấy rồi, nhưng mà ở đâu thì mới được chứ? Đúng vậy, lần trước gặp mặt có chút bất tiện, hôm nay tôi đặc biệt tới tìm luật sư Lạc. Đê Mê dịu dàng cười một tiếng, nhớ lại chuyện hôm đó lại có chút xấu hổ. Hôm đó tôi không thể nào lay chuyển được Thương Nghiêu. À đúng rồi, tôi nghĩ chắc là Thương Nghiêu đã nhắc tới tôi với chị rồi, tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Lạc Tranh quả thực sững người khi nghe những lời này. Công chúa Monaco, đúng vậy, Lưu Lý đã từng nói công chúa Monaco tên là Đê Mê. Vậy một cái tên khá nhạy cảm với Lạc Tranh vào thời điểm này, không ngờ nàng lại quên bẵng đi như vậy. Giờ khi cô gái này tự giới thiệu khiến Lạc Tranh không những nhớ lại, tâm tư cũng không khỏi run lên. Thì ra đây chính là vị hôn thê của Lưu Tương Nghiêu. Nàng vốn tưởng rằng Lưu Tương Nghiêu còn đang chăm sóc một người phụ nữ khác. Nghĩ lại tình cảnh lúc trước đây, hắn rất coi trọng với công chúa này. Đúng vậy, người ta là công chúa, còn nàng thì là ai chứ? Dòng máu người chảy trong người Đê Mê là dòng dõi vương thất cùng huyết thống cao quý, giống như Lưu Tương Nghiêu. Huyết thống của bọn họ sẽ không cho phép sự pha tạp, mà nàng ngoài lòng tự tôn ra thì còn có gì đây? Đê Mê nghe vậy, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn, khẽ gật đầu. Thì ra Thương Yêu đã nhắc đến tôi với chị. Lạc Tranh vừa muốn giải thích rõ ràng không phải như vậy, nhưng lại không đành lòng phá vỡ nụ cười kia, đành vô lực gật đầu, nhẹ giọng hỏi: Xin hỏi cô tới tìm tôi có chuyện gì? Một tia dịu dàng khẽ sáng lên trong mắt Đê Mê, cô cũng không trả lời ngay mà xoay người lấy từ trong túi xách ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, nhẹ nhàng để chơi trước mặt Lạc Tranh. Luật sư Lạc, thứ này tặng chị. Cho tôi. Lạc Tranh không ngờ cô gái này lại tặng đồ cho mình. Nhận lấy, mở ra xem, chỉ thấy đó là một cái bình nhỏ đựng những cánh hoa màu tím. Ánh mắt của nàng có chút sững sờ. Đây không phải là bình hương liệu chuyên dụng của Lưu Ly sao? Trong bình này nhất định là hương liệu do dân Lưu Ly pha chế. Luật sư Lạc, tôi nghe nói những người làm việc cả ngày căng thẳng rất hay đau đầu. Vì thế tôi mang đến cho chị chai hương liệu này. Đây là hương liệu được đặc chế riêng, có mùi hoa oải hương cùng với hương trái cây dịu nhẹ. Nếu như chị cảm thấy mệt mỏi, có thể dùng một chút. Đây là hương liệu do nhà thiết điều chế nổi tiếng làm ra đó. Đôi mày kính nhẫn giải thích, vẻ mặt vô cùng thân thiện, giống như trẻ nhỏ mong muốn đem thứ tốt chia sẻ cho mọi người. Cảm ơn cô, công chúa. Trong lòng Lạc Tranh biết rõ là nhà điều chế hương liệu mà cô ta vừa nhắc tới là Lưu Ly. Mối quan hệ giữa người với người quả thực rất vi diệu. Hai người họ lúc này lại vì mối quan hệ với Thương Nghiêu hoặc Lưu Ly mà ngồi lại với nhau. Lời lên sư Lạc, đừng nói tôi như vậy, cứ gọi tôi là đê mê là được rồi. Lạc Tranh mỉm cười có chút miễn cưỡng, nàng không thể không thừa nhận, nhìn cô gái này trong lòng nàng không khỏi có chút ghen. Ghen với thân phận cao quý của cô ấy, ghen với sự vô tư như đứa trẻ của cô ấy, ghen với việc cô ấy có sự bảo vệ của Lưu Thương Nghiêu, càng ghen với việc cô ấy có thể danh chính ngôn thuận mà nhắc từ hắn. Nhưng nàng lại không có cách nào ghét cô gái này. Mặc dù cô là công chúa nhưng lại rất thân thiện, khiến người ta buông lòng cảnh giác phòng bị. Tuổi tác của cô cũng không lớn, lúc này Lạc Tranh cũng không còn tâm trạng gì để xem đê mê nói. Lời sư làng, thật ra hôm nay tôi đến là có chuyện muốn cầu xin chị. Đê mê khẽ thu hồi lại nụ cười, gương mặt tinh tế hiện lên vẻ dè dặt, dường như sợ Lạc Tranh sẽ mất hứng bỏ đi ngay vậy. Lạc Tranh biết rõ hôm nay đê mê tới tìm mình nhất định là có chuyện. Vừa lúc nãy nhìn thấy cô, nàng đã chuẩn bị tâm lý khá tốt. Dựa vào trực giác của mình, nàng có thể đoán được mục đích đê mê tới đây lần này. Nhìn bộ dáng cẩn trọng của đê mê, Lạc Tranh chỉ có thể suy trì thái độ bình thường vốn có, nhẹ nhàng nói: tôi chỉ là một người bình thường, không cần phải dùng hai chữ cầu xin với tôi đâu. Không, lần này tôi tới đây thật sự là muốn xin chị giúp đỡ. Luật sư Lạc, chị có thể giúp tôi không? Đê mê vội vàng nói, thậm chí còn vô thức nắm lấy tay Lạc Tranh. Lúc phát giác ra cử chỉ này quá mức tùy tiện, liền thẹn thùng rút tay về. Lạc Tranh nhìn đê mê, trong lòng có chút phức tạp. Cô cứ nói đi, nếu tôi có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp. Thật ra... Đê mê nghe vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức cảm thấy lung túng, cắn cắn môi, một lúc lâu sau nhìn về phía Lạc Tranh. Luật sư Lạc, tôi muốn cầu xin chị. Cầu xin chị đừng dành Thương Nghiêu với tôi. Tôi thật sự yêu anh ấy, tôi không thể không có anh ấy. Những lời của đê mê chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Mặc dù Lạc Tranh đã có sự chuẩn bị tâm lý khá tốt, nhưng vẫn bị nàng làm cho ảnh hưởng khi nghe mấy lời này. Một cảm giác bất an tức ngực không cách nào giải thích được không ngừng dâng lên. Lạc vô thức nhìn về phía đê mê, nhìn khuôn mặt có chút ngập ngừng của cô. Một lúc lâu sau, Lạc Tranh mới hỏi lại: tại sao cô lại nói như vậy? Từ trước tới giờ, nàng thực sự chưa từng nghĩ tới việc tranh giành Lưu Thương Nghiêu với ai cả. Tôi biết chị nhất định sẽ ẩn thôi, nhất định sẽ cho tôi là người vô cùng xấu xa, nhưng mà tôi thật sự sợ hãi, sợ Thương Nghiêu sẽ rời bỏ tôi. Hai bàn tay của đê mê không ngừng xoắn lại một chỗ, tỏ rõ sự bất an, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lạc Tranh. Từ lần trước gặp chị ở phòng làm việc, tôi đã biết mình gặp phải được địch thủ. Lạc Tranh khó nhọc hít thở, nơi ngực tràn ngập cảm giác nặng nề. Nàng khẽ cắn răng, yếu ớt lên tiếng: sao cô lại nghĩ như vậy? Cô là vị hôn thê của anh ta yêu thương cô chứ? Tôi cũng mong được như vậy. Đê mê ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói cũng rất nhỏ và yếu, khiến người ta có một cảm giác thương tiếc. Ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Lạc Tranh. Ngày hôm đó lúc chị rời đi, ánh mắt của Thương Nghiêu lại thật đáng sợ. Tôi chưa từng thấy anh ấy nhìn ai đến thất thần như vậy. Nhưng mà anh ấy cứ như vậy nhìn theo bóng của chị khuất dần. Thậm chí tôi còn thấy tôi thấy anh ấy muốn đuổi theo chị. Nói đến đây, đôi mê khẽ lắc đầu. Luật sư Lạc, tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về quan hệ của chị và Thương Nghiêu, nhưng tôi đều không tin. Bởi vì tôi biết Thương Nghiêu yêu mình, anh ấy đối xử với tôi rất dịu dàng, quan tâm chăm sóc vô cùng chu đáo. Nhưng mà thời gian gần đây, Thương Nghiêu đã lâu không tới thăm tôi, anh ấy dường như đã quên mất tôi vậy. Tôi biết... Nói đến đây, đôi mê khẽ liếm môi, khó nhọc nói tiếp. Tôi biết Thương Nghiêu và chị đang cùng chung sống. Những lời này của đôi mê khiến cho trái tim Lạc Tranh không khỏi nhói lên, cảm giác tức ngực như bị một vật nặng đè vào. Ngoại trừ sự đau lòng, nàng còn có cảm giác cực kỳ bối rối. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Tôi... Lạc Tranh thực sự không biết nói gì cho phải. Tôi cùng anh ta không phải như cô nghĩ. Nàng có thể nói gì đây? Vị cô chúa này mới là người danh chính ngôn thuận. Một mặt này chẳng khác nào gì khung cảnh trước đây. chỉ là đê mê ở vị trí của nàng nút trước, còn nàng ở vị trí của Sư Vũ. Cho dù nàng không làm ra chuyện gì không chính đáng, thì trước mặt cô gái này, nàng vẫn cứ là người thứ ba. Nghĩ từ đây, Lạc Tranh không khỏi nở nụ cười khổ. Người thứ ba sao? Có lẽ nàng cũng chẳng bằng được Dư Vũ, bởi vì ít nhất Dư Vũ còn có hy vọng với Ôn Hữu Khiên, còn nàng thì sao? Người thứ ba cái gì chứ? Lời sư làng, tôi không trách gì. Để mê nở nụ cười nhẹ nhàng có chút chua xót, bàn tay có chút run rẩy, kéo tay Lạc Tranh cắn môi nói. Thương yêu xuất sắc như vậy, chỉ cần anh ấy xuất hiện ở nơi nào sẽ thu hút mọi sự chú ý của ở đó. Anh ấy giống như một vị thần ở trên cao, vĩnh viễn khiến phụ nữ cam tâm tình nguyện thuần phục. Yêu một người đàn ông như vậy thật sự sẽ rất đau khổ, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng lời sư lạc, tôi thật sự khen với chị, tôi cũng không muốn che giấu suy nghĩ này. Chị thật sự rất cuốn hút, cùng thương yêu đứng chung một chỗ quả thực là rất xứng đôi. Mà ánh mắt của anh ấy lại luôn dõi theo chị, còn tôi thì chưa từng được như vậy. Anh ấy chưa từng dùng ánh mắt như thế để nhìn tôi lấy một lần. Lần đầu tiên trong đời Lạc Tranh lâm vào tình cảnh không nói được lời nào. Ghen với nàng sao? Nếu điều này thật sự là buồn cười. Lần sự là chị yêu thương yêu phải không? Đôi môi nghiêm túc hỏi, ánh mắt lộ ra một chút bi ai. Đôi môi đỏ mọng của Lạc Tranh khẽ động, lời vừa dâng lên môi lại nuốt xuống, rồi nhìn về phía trước cười một tiếng không nói, đành nhẹ nhàng. Đôi môi, tôi nghĩ cô hiểu lầm. Thật không? Là tôi hiểu lầm sao? Đôi môi cười khổ. Tôi tình nguyện hiểu lầm chứ không muốn tin lời em họ của mình, vì vậy tôi đã lén điều tra một chút. Thực tế là chị đang sống trong biệt thự của Thương Nghêu. À không, phải nói là căn biệt thự đó Thương Nghêu đã chuyển quyền sở hữu sang tên chị rồi, mà anh ấy vẫn luôn ở cùng chị ở nơi đó. Tôi biết Thương Nghêu đã nhiều năm, nếu như có rất nhiều phụ nữ ái mộ anh ấy, nhưng anh ấy chưa từng chung sống với bất kỳ người nào. Như vậy không phải đã nói lên điều này rõ ràng lắm rồi sao? Thật xin lỗi, tôi cũng không biết. Lại Tranh chỉ cảm thấy nâng ngực dâng lên một hồi đau nhói khi chứng kiến vẻ đau đớn cùng bất đắc dĩ của Đề Mê khi nói về chuyện của nàng với lối Thương Nghêu. Khả năng ứng đối cùng tại nói của Lại Tranh dường như biến mất, bởi vì giọng nói của Đề Mê vô cùng nhẹ nhàng, cho dù trong lòng vô cùng đau đớn nhưng vẫn chỉ biết duy trì sự dè dặt. Điều này khiến Lại Tranh không cách nào có thể khiến Đề Mê bị tổn thương thêm nữa. Cô gái này giống như một con chim nhỏ bị cắt đi đôi cánh, rơi xuống tạc cây không nơi nương tựa, khiến cho người ta không đành lòng. Lời sư lạc, tôi biết chuyện tình cảm không thể nói đúng sai, cho dù chị yêu thương Nghêu, tôi cũng không thể nói gì, tôi cũng không có tư cách oán hận chị. Thanh âm của Đề Mê có chút sầu sĩ, tốc độ nói chuyện cũng khá chậm, không khó nhìn ra cô đang cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Tôi chỉ muốn cầu xin chị dù em ngấy cũng đừng để ngấy biết. Cầu xin chị cho tôi được hạnh phúc. Nếu như... Đề Mê cắn môi. Nếu như hai người không thể khống chế được tình cảm của mình, vậy thì cầu xin chị đừng để tôi biết hai người thân mật đến cỡ nào, hạnh phúc đến cỡ nào. Chỉ hy vọng để Thương Nghêu tiếp tục quan tâm đến tôi, dù là gạt tôi cũng được. Đề Mê. Lại Tranh cực kỳ kinh hãi, trái tim giống như bị một cơn sóng lớn vùi lấp. Tình yêu có thể khiến cho người ta trở nên như vậy hay sao? Có thể nhận ra Đề Mê rất yêu lối Thương Yêu, cho dù chỉ có thể lặng lặng ở bên hắn cũng cam tâm tình nguyện. Tình yêu này mang theo sự bi thương cùng hy sinh quá lớn, giống như rớt xuống vực sâu vạn trường không cách nào thoát được. Đề Mê cười nhẹ, sau một khắc nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lúc này trông cô có một vẻ đẹp vô cùng thê lương, khiến Lạc Tranh cứ trong lòng bụt bã không yên. Luận sự làng, tôi thực sự mừng cho chị. Nếu như có một ngày tôi không còn nữa, chị ở bên cạnh Thương Nghêu, dù tôi nhắm mắt cũng cảm thấy hạnh phúc. Lại Tranh nghe mà sững lời, nhớ lại những lời của Lưu Ly nói lúc trước. Lưu Ly đã từng nói đến tình trạng sức khỏe của cô công chúa này, mà hiện giờ nhìn Đôi Mê, mặc dù da cô rất trắng nhưng lại lộ rõ dấu hiệu của sức khỏe không tốt. Không khó nhìn ra thân thể của cô thật sự không ổn. Đừng nói như vậy Đôi Mê, cô không nên suy nghĩ lung tung, Thương Nghêu sẽ không rời bỏ cô đâu. Lại Tranh khẽ nở nụ cười, cất tình ngói ngập tràn sự bi thương. Chương 124, buông tay. Đề Mê cũng nở nụ cười hữu ớt, trên gương mặt sớm đã nhợt nhạt, ánh mắt nhìn phía Lại Tranh mang theo vài phần anh ấy. Luật sư Lạc, tôi có phải rất ích kỷ không? Chị rất ghét tôi phải không? Lại Tranh miễn cưỡng nở nụ cười khổ. Sao có thể như vậy chứ? Cô là vị công chúa xinh đẹp lương thiện nhất mà tôi đã từng gặp. sao tôi có thể ghét cho cô được? Trong tình yêu, có ai là không ích kỷ đây? Nếu như nàng có thể vứt bỏ tất cả để yêu lối thương yêu, vậy thì chẳng phải hiện giờ nàng cũng trở nên ích kỷ hay sao? Nói như vậy, chị đồng ý rồi. Người mặt đê mê tràn ngập sự mong đợi. Chị sẽ không dành thương yêu với tôi phải không? Lại trách nhìn đê mê, trong lòng không khỏi run lên từng hồi, nhưng vẫn cố tố cỏ ra bình thản. Đôi mắt nàng khẽ ánh lên một chút, dường như đã hạ quyết tâm, khẽ gật đầu. Cô yên tâm đi, anh ta vẫn là của cô, ai cũng không thể đoạt được. Nàng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Vào lúc này, buông tay có lẽ sẽ khiến cho bản thân đỡ bị tổn thương hơn một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của đôi mê khi nghe thấy những lời này của Lai Tranh liền sáng bừng lên, nắm chặt lấy tay nàng, giọng nói có chút kích động. Thật sự là cảm ơn chị, cảm ơn chị. Trong lòng Lai Tranh lúc này tràn ngập cảm giác cay đắng. Cửa phòng khách sạn vừa mở ra, mùi hương nhẹ nhàng trong không khí phẳng phất như mang theo nỗi uy thương, hệt như tâm trạng của Lai Tranh lúc này. Vẻ mặt Lưu Ly đầy kinh ngạc khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt cùng bộ dáng run rẩy của Lai Tranh. Không nói nơi nào, Lưu Ly liền kéo bạn vào trong phòng. Suốt cả quá trình, Lai Tranh cũng không nói nơi nào. Sau khi vào phòng, chỉ lặng ngồi co mình ở trên sofa. Bộ dạng nàng lúc này khiến anh nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng. Nhìn Lai Tranh lúc này, Lưu Ly cũng có thể đoán ra được 7-8 phần sự tình. Cô cũng không hỏi gì, mà chỉ ân cần rót cho nàng một ly nước trái cây, đặt xuống trước mặt nàng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Tiểu Tranh, nếu như cậu muốn khóc thì hãy khóc đi. Biết Lai Tranh lâu như vậy, Lưu Ly cũng chưa từng thấy bộ dạng thế này của nàng bao giờ. Lai Tranh vẫn luôn là con người kiên cường cùng bình tĩnh, tựa như bất kỳ phiền não nào trên thế gian này cũng không làm cho nàng đổi sắc. Nhưng hôm nay, nàng lại yếu ớt như vậy, tâm thần bất ổn như vậy, chỉ mùi vì một chữ tình. Bàn tay nắm vô thức siết chặt lại, hô hấp càng lúc càng gấp rút. Lai Tranh cắn chân răng, vô lực cất tiếng. Lưu Ly, đừng hỏi gì hết, để cho mình dựa vào cậu một chút. Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào, thậm chí còn run rẩy. Lưu Ly nghe mà cảm thấy trong lòng đau nhói, khẽ ôm lấy Lai Tranh, nhẹ nhàng vỗ về nàng. Lai Tranh dựa đầu vào vai Lưu Ly, rất nhanh, hốc mắt nền đỏ lên, từng giọt lệ dâng trào bờ mi, dọc theo sống mũi thanh tú của nàng chảy xuống bờ môi mặn đắng. Lưu Ly tuy không nhìn thấy mặt Lai Tranh, nhưng cũng biết nàng đang khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi, những viên ngọc vỡ vụn thấm đẫm vào vai áo Lưu Ly, thậm chí còn lăn xuống bàn tay cô, khiến trong lòng cô không ngừng đau nhức. Đúng như Lạc Tranh yêu cầu, Lưu Ly không hề hỏi gì, chỉ im lặng để cho Lạc Tranh dựa vào mình, khóc thật thoải mái. Tiếng khóc của Lạc Tranh không lớn, nhưng những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, có thể nhận thấy nội tâm của nàng bị đè nén tới mức nào. Đúng vậy, nàng đã kìm nén quá lâu rồi. Đã lâu như vậy, nàng vốn tưởng rằng đã có thể thông song đối mặt với mọi chuyện. Cho dù Onukhin hay Lối Tương Yêu, nàng đều có thể dùng sự tỉnh táo để xử lý. Khi Lối Tương Yêu đã vung dây lưng quất nàng, nàng không khóc. Khi nàng nhìn thấy Lối Tương Yêu chăm sóc công chúa, nàng cũng không khóc. Nhưng nay, nàng rốt cuộc không cách nào đè nén tình cảm thêm nữa. Sự xuất hiện của đôi mê giống như một cái ngòi nổ, khiến cho bức tường kiên cố nàng đã xây dựng trong lòng mình trong tích tắc sụp đổ. Khi nhận lấy khăn nhẹ nhàng lau sạch gương mặt đẫm nước mắt của Lai Tranh, hốc mắt của Lưu Ly cũng đỏ ửng theo. Một lúc sau, cô mới than nhẹ một tiếng. Tiểu Tranh, sao phải khổ như vậy chứ? Đôi môi đỏ mọng của Lai Tranh khẽ run lên, nước mắt thấm ướt khăn giấy. Nàng muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn tắc ở trong cổ. Lưu Ly khẽ lắc đầu dịu dàng nói. Khóc lớn lên đi, cậu cứ yên tâm, rơi lệ như vậy khiến mình thật sự rất lo lắng. So với tiếng không lớn, Lai Tranh cứ tổn thức như vậy, khiến Lưu Ly thực sự cảm thấy không an tâm. Cô cảm thấy Lai Tranh như đang rơi vào đường cùng vậy. Lưu Ly! Giọng nói run rẩy của Lai Tranh khẽ vang lên, nước mắt khiến khung cảnh trước mắt trở nên mơ hồ. Mình vô dụng, thực sự rất vô dụng phải không? Sao có thể như vậy chứ? Con người dù kiên cường đến mấy, cũng có một mặt nào đó yếu đuối. Cho dù đàn ông, cũng có quyền rơi lệ, huống chi là phụ nữ. Lưu Ly nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dùng những lời từ tận đáy lòng để an ủi. Tiểu Tranh, cho tới giờ cậu đã quá mạnh mẽ rồi, hiện giờ nên bỏ hết lớp ngụy trang ra, có gì không tốt đây? Không. Lai Tranh lắc đầu, nước mắt lại trào ra. Mình thật sự rất vô dụng, mình vẫn luôn nói với bản thân phải tránh xa thủ loại tình cảm này. Mình cũng không ngừng cảm tình bản thân, như vậy sẽ bị tổn thương, thật sự sẽ bị tổn thương. Lưu Ly tuyệt vọng thở dài một hơi, nhìn Lạch Tranh. Cậu thật sự yêu anh ta phải không? Lúc này đây, Lạch Tranh không hề né tránh, nàng vô lực gật đầu. Cùng lúc đó, nước mắt lại vô thức rơi xuống. Mình yêu anh ấy, cho dù mình cố gắng giữ tỉnh táo đến mức nào, đều không thể trốn tránh sự thật này. Lạch Tranh cảm thấy hơi thở trong lồng ngực như đứt đoạn, không cách nào hít lấy một luồng không khí lành. Mình vốn nghĩ có thể khống chế tình cảm bản thân, nhưng mình biết rõ mình yêu anh ấy, cho dù làm gì cũng đều có hy vọng có được sự quan tâm của anh ấy. Mình so với những người phụ nữ khác thì có gì hơn chứ? Khi đã yêu thì làm sao có thể trốn tránh được đây? Lưu Ly chỉ có thể nhìn tấu tâm tình của nàng, đưa tay khẽ lau đi dòng lệ trên má Lạc Tranh. Người đồng kia nhất định là được rất nhiều phụ nữ ái mộ. Tiểu Tranh à, mình biết cậu luôn kìm nén, một bực muốn trốn tránh tình yêu của mình. Nhưng cậu nhất định phải cứ phải cuộc cực như vậy sao? Cái người đàn ông tên Lũi thương yêu kia thật sự không thể yêu được, nhưng cậu lại yêu anh ta. Vậy làm sao đây? Cậu nên làm gì bây giờ đây? Lạch Tranh lắc đầu để thống khổ. Mình không biết phải làm gì bây giờ. Mình không muốn rời khỏi anh ấy, nhưng tim mình không ngừng đau đớn. Mình biết là bên cạnh ấy sẽ tạo thành một trường bi kịch. Mình không biết làm sao. Không biết. Ánh mắt Lưu Ly cũng tràn ngập sự đau khổ khi nhìn thấy người bạn nhất, thân nhất phải đau lòng thế này. Tiểu Tranh, cậu là người bạn tốt nhất của mình. Tâm nguyện lớn nhất của mình là có thể nhìn thấy cậu được vui vẻ. Mình nhìn... Lưu Linh giữ lấy tay Lạch Tranh, kiên định lên tiếng. Lạch Tranh ngước mắt, đôi mắt vốn trong veo giờ đã đỏ hoe vì nước mắt, khiến người ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh ta yêu cậu sao? Cậu có từng nghĩ tới hay không? Nếu như cậu... Anh ta yêu cậu, tại sao hai người lại không thể ở bên nhau? Đây là một giải thiết táo bạo của Lưu Ly. Mặc dù người đồng kia cực kỳ nguy hiểm, tâm địa cũng thông sâu khó lường, nhưng điều đó không có nghĩa là hai người họ không thể ở cùng một chỗ. Đôi mắt rưng rưng lại của Lạch Tranh dường như có chút sợ hãi, giật mình nhìn sững Lưu Ly hồi lâu, dường như nghĩ tới điều gì, nàng khẽ lắc đầu. Anh ấy chỉ muốn thân thể của mình mà thôi, sao có thể yêu mình chứ? Anh ấy muốn mình yêu anh ấy, nhưng không có nghĩa là anh ấy cũng yêu mình như vậy. Nói đến đây, nàng khẽ nở một nụ cười khổ, nước mắt lại lần nữa chặt ngập trong hốc mắt. Lê Mê nói rất đúng, yêu thương yêu đồng nghĩa với việc chấp nhận sự cô độc. Anh ấy là một người cao cao tại thượng như vậy, đâu để tâm tới tình cảm của mình chứ? Lưu Ly thật sự kinh ngạc. Công chúa tới tìm cậu. Lạch Tranh vô lực gật đầu, thân thể của nàng lúc yếu ớt hệt như một đứa trẻ. Nàng lúc này không hề giống như một luật sư từng làm mưa làm gió trên pháp đình, mà chỉ là một đứa trẻ mong tìm lấy sự an toàn mà thôi. Lưu Ly khẽ thở dài, có lẽ mọi chuyện là nên như vậy, nếu không Lạch Tranh sẽ chẳng bao giờ đem tình cảm ẩn giấu trong lòng bộc lộ ra như thế này. Mình vốn nghĩ công chúa là một người vô cùng độc toán, nhưng nay khi nhìn thấy cô ấy mới biết cô ấy dịu dàng yêu đuối đến mức khiến người ta cảm thấy thương cảm. Cô ấy lại rất sợ mất đi thương yêu, còn bỏ giết sự tôn nghiêm của bản thân để giữ lấy tình yêu của mình. Mình phải làm thế nào để không làm tổn thương cô ấy đây? Lạch Tranh vẫn đang chìm đắm trong cảm giác bi thương, lời nói có chút không được logic cho lắm. Mình hiểu hết. Lưu Ly nhẹ nhàng an ủi. Công chúa là người thế nào, mình biết rất rõ. Trong mắt cô ấy, chỉ có người đàn ông kia mà thôi. Tiểu Tranh, mình biết cậu đang sợ hãi điều gì. Cậu sợ không phải vì chuyện cô ấy đến tìm cậu hôm nay, mà sợ kết cục của cậu cùng anh ta. Lạch Tranh nhìn Lưu Ly cắn chặt môi. Lưu Ly kéo lấy bàn tay của nàng, nhẹ nhàng nói. Phải, công chúa thật sự rất yêu anh ta, thậm chí mỗi ngày đều ngây người ngắm ảnh cùng bức tranh của anh ta. Nhìn cảnh đó khiến mình cảm thấy rất đau lòng. Mình biết rõ nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, công chúa sẽ không tới tìm cậu. Nhưng Tiểu Tranh à, cậu cũng phải biết rõ, tình yêu vốn không thể miễn cưỡng. Cho dù cậu có muốn nhường thì có lẽ chỉ khiến cho một người càng thêm thống khổ mà thôi. Lưu Ly. Lạch Tranh khẽ lắc đầu. Không phải cậu vẫn luôn phản đối sao? Phải, mình luôn phản đối cậu yêu Lũi thương yêu. Bởi vì khi nhìn dáng vẻ đau khổ của công chúa, mình cũng biết người yêu đàn ông như vậy nhất định sẽ rất đau khổ. Cậu là người bạn tốt nhất của mình, Lũi thương yêu có thân phận đặc biệt, anh ta và công chúa lại có hôn ước. Mình sao có thể nhẫn tâm nhìn cậu bị tổn thương đây? Nhưng... Lưu Ly bỗng đột ngột thay đổi chủ đề, nhìn Lạch Tranh bằng ánh mắt chân thành. Nếu như Lũi thương yêu cũng yêu cậu, vậy thì chuyện này lại khác rồi. Lạch Tranh kinh ngạc nhìn Lưu Ly, nước mắt còn hoen trên gò má. Lưu Ly, cậu... Tiểu Tranh, mình đang nói rất nghiêm túc với cậu, không hề đùa cợt một chút nào hết. Niu Linh nắm chặt lấy tay nàng. Nếu Lui từng yêu cậu, xét theo tình hình của anh ta nhất định sẽ không chịu sự trói buộc của hôn nhân ở trong gia tộc. Mình cùng công chúa đã tiếp xúc một thời gian rồi, mình biết Lui thương yêu là một người đàn ông có một không hai. Chỉ cần anh ta muốn, nhất định sẽ tìm mọi cách đạt được. Tiểu Tranh, bây giờ cậu cảm thấy sợ chẳng qua vì cậu không biết được tình cảm của anh ta. Vậy tại sao cậu không chủ động hỏi anh ta? Vì sao chưa gì cậu đã kết luận hai người sẽ không có kết cục tốt đẹp chứ? Lại Tranh nghe mấy lời này bất giác ngây người, mất mấy giây, một lúc sau mới kinh ngãi lắc đầu. Không được, mình không làm được, không được. Tiểu Tranh, cậu đâu phải người dễ dàng lùi bước chứ, vì sao lại không được? Lưu Ly kiên định nhìn nàng. Nếu như hai người thật lòng yêu nhau, vì sao lại không thể cùng chung sống? Nhưng tâm tình của Lưu thương yêu mình không đoán được, mà những lời như vậy mình không cách nào mở miệng hỏi. Lại Tranh đưa tay ôm ngực để nén cảm giác đau đớn không ngừng lan rộng. Lưu Ly, không phải mình trốn tránh, có đôi khi thân phận sẽ quyết định tất cả, kể cả người yêu mình thì sao chứ, chẳng lẽ mình lại làm người thứ ba hay sao? Còn nữa, lẽ nào cậu đã quên kết cục của Louis 14 và Mary Catherine sao? Toàn thân Lily bất ngờ run lên. Tiểu Tranh, đó chẳng qua chỉ là tin đồn. Lily, cậu biết rõ đó không phải tin đồn mà là chuyện đã thực sự xảy ra. Lại Tranh thống khổ nhíu chặt hàng lông mày thanh tú. Cho dù đã yêu nhau thì sao chứ, cha mẹ Louis thương yêu cũng vì thật lòng yêu nhau, kết quả cũng là sinh ly từ biệt. Nếu như tình yêu của bọn mình thực sự đem tai họa như vậy, mình nguyện trốn tránh cả đời này, ít nhất đối với cả hai người sẽ không ai phải chết, không còn bi kịch tái diễn nữa. Làm sao có biết Lưu Tương Nghiêu sẽ không thể cải biến được vận mệnh? Lưu Lý khẽ vần lại, nước mắt của Lạc Tranh lần nữa rớt xuống, nàng không hề lau đi mà nhìn Lưu Lý qua hàng lệ. Lưu Lý, người trong cuộc thường có nỗi thống khổ của mình, nếu như cậu là mình thì cậu sẽ làm thế nào? Mình... Lưu Lý nhất thời cứng miệng. Đúng vậy, nếu như đổi lại là cô, có lẽ cô cũng sẽ lựa chọn cách trốn tránh. Một mặt không muốn Lôi Thương Yêu bị thương tổn, mặt khác cũng không muốn một công cô chúa vô tội bị thương tổn. Hơn nữa, sức khỏe của công chúa. Lưu Ly, có lẽ mình không đủ tự tin. Mình không cách nào coi như không có chuyện gì, cũng không có cách nào điên cuồng theo đuổi tình yêu của mình. Mình chính là người như vậy, một người đầy mâu thuẫn. Yêu một người không thể yêu, nên cho dù biết anh ấy yêu mình thì sao đây? Duyệt phận đã như vậy, một người đau lòng đã đủ rồi, cần gì phải liên lụy đến cả hai. Tiểu Tranh, Lily, mình mệt quá. Lại Tranh không muốn nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng dựa vào vai Lily, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, làm cho nước mắt đang chảy ngập bờ mi ngực dọc trở lại. Lily lại sao không hiểu được nỗi lòng của làng chứ? Cho nên cô cũng không gắng khuyên nhủ gì nữa, mà chỉ nhẹ nhàng vỗ về bả vai nàng. Bạn tốt chính là như vậy, có đôi khi không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần cả hai dựa vào nhau như vậy là đủ rồi. Hết tập 37. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.